Thần ma hệ thống, chương 1504, Nhạc Trọng ra tay. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này một giọng nói truyền tới. Lai Áo, bây giờ anh tự sát thì nước Mỹ sau này làm thế nào? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn qua hướng vừa nói chuyện. Trong ánh mắt của mọi người hiện ra thần thái mừng như điên. Lai Áo nhìn thấy người tới thì trên mặt vui mừng càng đậm. Buông súng trường cao tư trong tay và hưng phấn nói. Nhạc Trọng là anh quả nhiên đã tới. Những cao thủ liên minh anh hùng siêu cấp nhìn thấy Nhạc Trọng đạp không đi tới nơi này. Trong mắt lại mừng rỡ, lại có chút sợ hãi cùng ghen ghét. Bọn họ gần đây tự hào vì nước Mỹ. Cho rằng nước Mỹ cho dù như thế nào cũng là mạnh nhất địa cầu. Công nhận hai cường giả nhân loại mạnh nhất là Lai Áo cùng Nhạc Trọng. Nhưng mà trong lòng của bọn họ lại cho rằng Lai Áo mạnh nhất là hiển nhiên. Sự thật đã vượt qua mong đợi của bọn họ. Phách Long Hoàng nhìn qua Nhạc Trọng và lạnh lùng cười cười. Khí tức bát giai vô cùng cường đại quét qua phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng, mày chính là thủ lĩnh Nhạc Trọng của Trung Quốc có được ấn ký hệ thống thần ma sao? Rất tốt, tao vốn định giết Lai Áo xong thì tới Trung Quốc tìm mày. Hiện tại mày cũng tự sát đi. Nếu không đại quân khủng long của tao sẽ đồ sát Trung Quốc của bọn mày không còn một móng. Chỉ bằng đám rác rưởi cửa mày sao? Lúc này tao chính là tới đây diệt sạch đám rác rưởi của bọn mày đấy. Nhạc Trọng nhìn qua Phách Long Hoàng và hai tên Long Hoàng còn lại. Lạnh lùng cười cười, hắn bước tới phía trước. Trong một chớp mắt huyễn hóa ra ba thân ảnh lao thẳng về phía Phách Long Hoàng, Hắc Long Hoàng và Thanh Long Hoàng. Đồng thời đánh ra một quyền. Đáng chết, nhìn thấy Nhạc Trọng dám chủ động ra tay công kích bọn chúng. Phách Long Hoàng, Hắc Long Hoàng, Thanh Long Hoàng ba đại cường giả tức giận gầm lên. Chúng chính là hoàng giả cao nhất của khủng long nhất tộc. Dưới trướng có vô số khủng long nhân cường đại. Chiến lực ngập trời, Nhạc Trọng lại dám lấy một địch ba. Đây chính là miệt thị trần trụi nhất. Phách Long Hoàng, Hắc Long Hoàng và Thanh Long Hoàng liên thủ một kích ngăn cản công kích của Nhạc Trọng. Nương theo tiếng nổ mạnh mẽ chính là sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Khuếch tán mang theo vòi rồng và đất đá bay nhanh. Những cường giả tứ giai của liên minh siêu cấp anh hùng bị sóng xung kích quét trúng thì hộc máu. Khí huyết trong cơ thể sôi trào cuồn cuộn, ánh mắt hiện ra thần thái kinh hãi. Những cao thủ ngũ giai của liên minh siêu cấp anh hùng bi cũng cảm thấy máu huyết trong người sôi trào lên. Nương theo sóng xung kích cường đại, Hắc Long Hoàng, Thanh Long Hoàng là hai cường giả thất giai đỉnh phong nửa bước bát giai bị một quyền của Nhạc Trọng đánh bay. Chỉ có bát giai Phách Long Hoàng là bay ra sau 10 thước. Không thể nào, hắn làm sao mạnh như vậy được, ba con quái vật này đều mạnh hơn thất giai đỉnh phong đấy. Thậm chí có quái vật bát giai đấy. Hắn lấy một địch ba làm sao đánh lui bọn chúng. Điều này sao có thể. Ánh mắt của tôi chắc bị hoa lên rồi. Trời ơi, thượng đế, tôi thấy cái gì? Ánh mắt của tôi nhất định bị hoa rồi. Một đám cường giả liên minh siêu cấp anh hùng nhìn thấy Hắc Long Hoàng, Thanh Long Hoàng bị Nhạc Trọng đánh bay. Trong lòng của bọn họ đầy kinh hãi. Đều là cường giả tứ giai ngũ giai cho nên bọn họ biết rõ Hắc Long Hoàng, Thanh Long Hoàng khủng bố thế nào. Mà Hắc Long Hoàng, Thanh Long Hoàng chính là cường giả khủng bố có thể trong một kích nghiền nát bọn họ như con sâu cái kiến. Bọn họ lại không chịu nổi một kích của Nhạc Trọng. Thực lực của Nhạc Trọng đã mạnh tới mức khủng bố. Lai Áo nhìn qua Nhạc Trọng trên bầu trời lấy một địch ba vẫn chiếm thượng phong thì trong mắt hiện ra thần sắc kinh hãi và đố kỵ. Thực lực quá mạnh mẽ. Hắn làm sao tiến hóa nhanh như vậy chứ? Khủng bố như vậy, mình vốn cho rằng trải qua vô số huyết chiến thì không thua hắn được. Không nghĩ tới chênh lệch thực lực của hai bên lại cách biệt xa như thế. Lai Áo trong khoảng thời gian này vẫn dốc sức liều mạng tử chiến với đám khủng long nhân. Đánh chết vô số khủng long nhân và từng bước từ cường giả lục giai sơ cấp tiến hóa thành thất giai sơ cấp. Vốn cho rằng mình đã vô địch, nhưng khi nhìn thấy Nhạc Trọng mạnh mẽ như thế thì cho dù lòng dạ của hắn rộng lớn vẫn sinh ra đố kỵ và ghen ghét. Phách Long Hoàng bị chấn lui mấy bước, trong mắt hiện ra thần thái kinh hãi. Nói, không có khả năng, mày chỉ là cường giả thất giai mà thôi. Thực lực của mày làm sao khủng bố như vậy? Phách Long Hoàng đã diệt sát quá nhiều cao thủ của nhân loại. Thế nhưng mà cường giả nghịch thiên như Nhạc Trọng thì mới thấy lần đầu. Một kích đánh bay ba cao thủ như Phách Long Hoàng thì trong lòng Nhạc Trọng tràn ngập tự tin. Chân đạp ảnh bộ, hắn hóa thành ảo ảnh trực tiếp xuất hiện sau lưng Thanh Long Hoàng. Bàn tay lớn của hắn vỗ mạnh vào lưng Thanh Long Hoàng. Một đạo lực lượng vô cùng khủng bố bộc phát ra ngoài. Thanh Long Hoàng có thực lực nửa bước bát giai nhưng trúng một chưởng của Nhạc Trọng thì thân thể chia năm xẻ bảy. Chết không thể chết lại. Thanh Long Hoàng vừa chết thì một đạo nguyên khí tính mạng vô cùng khổng lồ bay vào trong thân thể của Nhạc Trọng. Nhưng mà Nhạc Trọng muốn tiến hóa từ thất giai đỉnh phong lên bát giai chi cảnh thì cần vô số nguyên khí tính mạng tinh khiết mới được. Nguyên khí của Thanh Long Hoàng còn chưa đủ. Phách Long Hoàng nhìn thấy Nhạc Trọng một đánh chết Thanh Long Hoàng thì sắc mặt biến đổi. Trong lòng sinh ra kiêng kỵ và đố kỵ. Nội tâm gần thét, đáng chết, thần quyến giả đáng chết. Không thể cho thần quyến giả trưởng thành được, nhất định phải giết hắn, nhất định phải nhân cơ hội này giết hắn, nếu không khủng long nhất tộc sẽ bị hủy trong tay của hắn. Thần quyến giả là tồn tại mà vô số cường giả dị tộc ghen ghét. Chỉ cần bọn họ vẫn giết chóc trưởng thành thì có thể tiến hóa cực nhanh. Trước kia Nhạc Trọng trong mắt Phách Long Hoàng chỉ là con kiến nhỏ tiện tay bóp là chết. Nhưng mà bây giờ con kiến nhỏ đã có được thực lực đối kháng chính diện với hắn rồi. Nhạc Trọng, mày đúng là rất mạnh đấy. Nhưng mà tao chiến đấu không phải chỉ có một mình. Chủng tộc của chúng tao tồn tại là vì chiến đấu. Hôm nay mày nhất định phải chết ở chỗ này. Ánh mắt Phách Long Hoàng nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng. Mở to miệng ra và phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Trong một chớp mắt, đột nhiên trên bầu trời có vô số phi long biến dị giống như mưa bay xuống. Những phi long biến dị này có lân giáp màu xám, trên người mọc ra đôi cánh rồng phương Tây, có cổ và thân hình như lương long, hàm răng vô cùng sắc bén, mỗi một con phi long biến dị đều có thực lực ngũ giai. Thậm chí không thiếu phi long biến dị lục giai nhưng chỉ dài cỡ 20 mét. Nhưng mà có một con toàn thân có màu bạc và mọc ra cái sừng. Tỏa ra uy áp vô cùng khủng bố. Chính là một con phi long biến dị thất giai. Trong một đàn 30 vạn con chỉ có một con này mà thôi. Chính là vương bài mạnh nhất Phách Long Hoàng nắm giữ trong tay. Cách chương.